Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 231. Viễn cổ thiên ma mãng tuy là không có trí tuệ hung thú, nhưng dù sao cũng là xà loại, tự nhiên là kế thừa xà loại một số bản tính, yêu thích sinh sôi, giao phối, làm Tiêu Chiến gặp con thứ nhất viễn cổ thiên ma mãng thời gian. Cũng đã là đi tới chúng nó khu dân cư phụ cận. Không bao lâu, Tiêu Chiến liền đi tìm chúng nó nhà vị trí. Một tòa cực kỳ hiểm trở ngọn núi. Ngọn núi toàn thân vì là màu đen. Bên trên bao phủ một tầng nồng nặc hắc khí. Tới gần nơi này sau, Tiêu Chiến đầu tiên ngửi được chính là một luồng nồng nặc máu tanh chi vị. Những này cũng đều là bị viễn cổ thiên ma mãng săn giết con mồi tháng ngày tích lũy tích góp lại tới. Thân hình hắn cấp tốc hướng về ngọn núi lao đi. Một tới gần ngọn núi, trong nháy mắt thì có một con cự mãng hướng về hắn kéo tới. Chỉ là vẫn không có tới gần Tiêu Chiến, thì có phong nhận lóe lên một cái rồi biến mất, đưa nó chém thành hai đoạn, tanh hôi máu rắn dâng trào ra. Dị hỏa hiện lên ở Tiêu Chiến bên ngoài thân bên trên, đem bên trong dãy núi hắc khí cho cách trở ở bên ngoài. Tiêu Chiến cũng không biết hắc khí kia có hay không độc, nhưng vẫn là bản năng thôi thúc dị hỏa, lo trước khỏi họa. Trên đường lại có không ít viễn cổ thiên ma mãng đối với hắn triển khai tập kích, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị Tiêu Chiến giết chết. Rốt cục đang đến gần ngọn núi đỉnh chóp thời gian, theo hắn không gián đoạn săn giết, rốt cục tỉnh lại nguyên bản ngủ say ở đây đầu kia viễn cổ thiên ma mãng thủ lĩnh. Một cái có tới trăm trượng màu đen đuôi rắn, giống như điều roi sát, hung hăng từ lâm dã bên trong lướt ra khỏi, hướng về Tiêu Chiến vung đi. Tiêu Chiến ánh mắt quần áo, toàn thân dị hỏa thu lại mấy phần. Gần như chỉ ở bên ngoài thân để lại từng sợi hai màu đen trắng ngọn lửa. Thân thể của hắn ngược lại bao phủ lên một tầng màu máu. Một quyền, hướng về hắn đánh tới đuôi rắn mạnh mẽ đánh tới. Giống như nói kinh lôi từ ngọn núi đỉnh truyền ra. Bốn phía sương mù màu đen cũng là trong nháy mắt tản đi không ít. Càng có rất nhiều còn nhỏ viễn cổ thiên ma mãng dồn dập bị sợ quá chạy đi. Một đòn qua đi, Tiêu Chiến thân thể rút lui rất nhiều. Cảm thụ lấy viễn cổ thiên ma mãng đuôi bên trên truyền tới lực lượng. Hắn hơi két két răng. Không hổ là viễn cổ thiên ma mãng thủ lĩnh. Phần này lực lượng đúng là làm người ngơ ngác. Hơn nữa lực lượng cũng phải so với Tiêu Chiến mạnh hơn không ít. Bàn về thực lực chân thật, Tiêu Chiến có điều tiếp cận nhị chuyển đấu tôn cấp độ. Mà con này viễn cổ thiên ma mãng, chính là thứ thiệt ngũ chuyển tầng thứ tột cùng. Tuy rằng bởi vì không có trí tuệ duyên cớ, nó phương thức chiến đấu cực kỳ thô lỗ. Nhưng đối với hình thể khổng lồ nó tới nói, cũng không cần quá mức phức tạp kỹ xảo chiến đấu. Một cái đuôi đi qua. Mượn bản thân nó này thực lực mạnh mẽ, thực lực thấp hơn kẻ thù của nó, có ít nhất thành thì không cách nào thừa nhận. Tộc văn mở, phiền phức thủ ấn trong nháy mắt bị Tiêu Chiến cho kết ra. Mi tâm đỏ đậm ánh sáng trong ánh lấp lánh, độc thuộc về tiêu tộc tộc văn bị hắn mở ra, thực lực của hắn cũng là trong nháy mắt tăng vọt lên. Từ tiếp cận nhị chuyển đấu tôn, nhảy một cái đạt đến ngũ chuyển cấp độ, bàn về cùng thực lực, đã cùng con này viễn cổ thiên ma mãng gần đủ rồi. Hắn cũng không có lãng phí mở ra tộc văn sau thời gian ngắn ngủi. Tiếp tục hướng về đầu kia viễn cổ thiên ma mãng xung phong mà đi. Nương theo lấy ban đầu sau một đòn, con này viễn cổ thiên ma mãng cũng là chậm rãi hướng về Tiêu Chiến hiển lộ ra chân dung của nó. Nó so với Tiêu Chiến trước kia giết chết viễn cổ thiên ma mãng cũng phải lớn hơn. Chiều cao đầy đủ tiếp cận ngàn trượng. Một đôi máu đỏ con ngươi nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến. Không biết là bởi vì Tiêu Chiến giết nó không ít tộc nhân duyên cớ, hay là bởi vì nó bản tính như vậy, thô bạo cực kỳ. Đang nhìn đến Tiêu Chiến sau khi, liền nhanh chóng hướng về Tiêu Chiến bay nhào mà tới. Tiêu Chiến phía sau, một đôi cánh bằng xương hiện lên, chính là có thể thiên yêu hoàng tộc cánh. Cánh bằng xương phối hợp với bản thân hắn sẽ không tục thân pháp. Ở viễn cổ thiên ma mãng tấn công tới trước, đúng lúc lắc mình tách ra, viễn cổ thiên ma mãng một quay đầu lại, như cùng người diện một loại đầu lâu trong miệng phát sinh một tiếng gào thét. Một đạo tanh hôi ánh sáng màu đen trong nháy mắt bị dâng trào ra. Theo nó đầu lâu di chuyển, ánh sáng màu đen ở giữa không trung quyết ngang tất cả. Không cẩn thận lau ở ngọn núi nham thạch bên trên, nham thạch nhất thời bị ăn mòn hầu như không còn, hóa thành hư không. Tiêu Chiến con mắt dư quang chú ý tới tình cảnh này. Lông mày không khỏi vẩy một cái, Tam Thiên Lôi huyễn thân hiện lên, hai tay vung lên, cuồn cuộn cuồng phong vọt tới, hóa thành hai đạo long quyển, theo hai tay hắn đẩy ra, hướng về ánh sáng màu đen quấn giết tới. Ở lôi huyễn thân chính diện đón đánh viễn cổ thiên ma mãng thời gian, Tiêu Chiến bản thể nhưng là mượn sốt ruột tốc, đi tới viễn cổ thiên ma mãng bên cạnh người. Nguyên bản thu hồi trong cơ thể dị hỏa lần thứ hai tuôn ra, đưa hắn biến thành một hỏa nhân. Hắn một con đâm vào bao phủ ở viễn cổ thiên ma mãng thân thể bốn phía trong hắc vụ. Tiêu Chiến thân thể so sánh viễn cổ thiên ma mãng này sắp tới ngàn trượng khổng lồ hình thể, thật sự là quá mức nhỏ bé rồi. Dị hỏa đưa hắn bên ngoài thân này ẩn chứa khói độc sương mù màu đen cho đốt cháy hầu như không còn. Hắn giơ tay, phong lôi chiến mâu rơi vào trong tay. Với trong khoảnh khắc, xúc động phong lôi chi lực, chính là một mâu, hướng về viễn cổ thiên ma mãng ba tấc vị trí đâm tới. Trên thực tế, Tiêu Chiến cũng không biết viễn cổ thiên ma mãng ba tấc đến tột cùng ở nơi nào mới. Dù sao con rắn này hình thể thực sự quá mức phạm quy, hắn cũng chỉ có thể dựa vào con mắt đến dự đoán một phen đại khái tỷ lệ. Dù là như vậy, đòn đánh này bên dưới, viễn cổ thiên ma mãng này cứng cỏi da rẻ vẫn bị phá mờ, trong miệng phát sinh thống khổ tiếng gào thét, hiển nhiên nhận chịu cực đoan đau nhức. Theo đau nhức vọt tới, thân thể của nó cũng là mãnh liệt vặn vẹo lên, đuôi trên mặt đất đánh. Nhất thời mặt đất nứt ra, nham thạch nổ tung, xe tiểu nhân đá tảng đầy trời bay lượn, thấy viễn cổ thiên ma mãng phát điên, Tiêu Chiến không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, thân thể lui về phía sau, ở một khối bay tới đá tảng bên trên đạp một bước. Hạ hạ xiếp, xông lên tận trời, trong tay chiến mâu trường nâng thương khung, phong lôi hội tụ. Quanh quẩn ở màu đen trên đỉnh ngọn núi mây đen cũng là tản ra rất nhiều. Lôi đình hạ xuống, hội tụ ở chiến mâu bên trên, nương theo Tiêu Chiến chiến mâu vung rơi. Chỉ một thoáng, màu bạc trắng lôi đình giống như phiến đại dương mênh mông, đem viễn cổ thiên ma mãng thân hình khổng lồ cho hết mức bao phủ. Xì xì xì két, lôi đình nhảy. Quanh quẩn ở nó bên ngoài thân sương mù màu đen dồn dập biến mất. Nhưng mà, con này ấy viễn cổ thiên ma mãng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Không hổ là có thể so sánh với ngũ chuyển đấu tôn đỉnh phong hung thú. Nhận chịu Tiêu Chiến kinh khủng như thế một đòn, càng là gắng gượng chống đỡ lôi đình. Thân thể cao lớn mang theo trắng bạc lôi đình, phóng lên trời, hướng về Tiêu Chiến cắn xé mà tới. Cái miệng lớn như chậu máu mở ra, một luồng nồng nặc mùi hôi thối tuôn ra. Tiện đà, lại là ánh sáng màu đen dâng trào ra, khiến cho Tiêu Chiến nhìn thấy trước mắt, trở nên lu mờ ảm đạm. Tam Thiên Lôi huyễn thân lấp lóe, đúng lúc ngăn trở ở hắn phía trước. Tiêu Chiến không tiếc để lôi huyễn thân bị hủy diệt, cũng phải để cho ngăn trở này cường đại một đòn. Mà bản thân hắn nhưng là thôi thúc ra thần tiêu cửu diệt thức cuối cùng. Chiêu thức này có thể so sánh thiên giai trung cấp đấu kỹ, cũng là Tiêu Chiến trước mắt nắm giữ mạnh mẽ tấn công nhất phạt thủ đoạn. Kỳ danh vì là Thập Phương Câu Diệt. Một đòn bên dưới, có âm phong từ cửu địa bốc lên, lại có thiên lôi từ cửu tiêu hạ xuống. Phong lôi tụ hợp, âm dương giao kích, ở giữa sinh ra lực lượng, đủ gọi phương này tròn mấy dặm không gian, hết mức nằm ở một mảnh tử vong trong lĩnh vực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.